Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1626, chương 1626, có thể càng náo nhiệt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong phòng riêng bầu không khí nhìn. Như thật náo nhiệt, bên ngoài trên sân khấu, biểu diễn như cũ tiếp tục. Phía dưới người dân thỉnh thoảng cao giọng khen ngợi. Trình Giảo Kim sau khi nói xong, Lý Thế Dân vẫn gật đầu một cái. Thành Trường An là một thành phố không đêm. Đúng là không sai. Hôm nay loại chuyện này, Lý Thế Dân cũng chỉ có thể khen. Nếu không, há chẳng phải là đang đánh mình mặt. Nói tới chỗ này, hắn vừa liếc nhìn Tần Thiên. Nói, hiện nay đã tiến vào tháng chạp. Lập tức phải ăn Tết, gác đêm cung tiệc, người phái người vào cung cho bách quan diễn hí khúc đi. Còn có cái này người máy, cũng biết đến trong cung mấy cái, đến lúc đó mọi người cũng vui lần trước vui. Người nếu là còn có những thứ khác thứ tốt, cũng đều cùng nhau cầm tới. Thành Trường ăn cung tiệc, đã mấy năm chưa từng có đồ chơi mới mẻ, mặc dù hàng năm như cũ rất náo nhiệt. Mọi người cũng đều đặc biệt vui vẻ, nhưng thời gian lâu dài, như vậy để cho người cảm thấy chán ghét. Cái này kinh kịch và người máy cái gì, cũng để cho người cảm thấy thú vị. Như vậy, ở cung bữa tiệc tiến hành biểu diễn, vậy là không tệ, mà nghe được Lý Thế Dân lời này sau đó. Tần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, nói, Thánh Thượng muốn như thế nói. Thần ngược lại vẫn thật liền có một ít thứ tốt, có thể ở đêm hôm đó để cho mọi người vui lần trước vui. Chỉ bất quá mà, cần cho thần một ít thuốc nổ mới được. Thuốc nổ, Lý Thế Dân có chút kỳ quái. Thuốc nổ vật này, cực kỳ trọng yếu, không phải ai có thể tùy tiện dùng. Thậm chí rất nhiều người liền gặp cũng không có gặp qua. Bất quá, nghe được Tần Thiên muốn thuốc nổ thời điểm. Lý Thế Dân cũng không có cự tuyệt. Hỏa dược này vốn chính là Tần Thiên phát minh. Tần Thiên nếu như muốn làm ra một ít mưu đồ bất chính hành động, căn bản không cần hướng hắn mở miệng đòi thuốc nổ. Hắn bối bên trong làm một ít là được. Tần Thiên nếu đòi thuốc nổ, vậy hắn làm, nhất định là một ít rất chuyện thú vị. Tần Ái Khanh muốn thuốc nổ, chấm liền cho ngươi thuốc nổ. Chỉ cần không vượt qua số lượng nhất định, ngươi có thể đi súng đạn cục tùy tiện lấy dùng. Như vậy đặc quyền, trừ Tần Thiên, những người khác tuyệt đối không thể nào có. Lý Thế Dân nói xong lời này, Trình Giảo Kim các người đều hâm mộ không được. Bởi vì bọn họ biết, bọn họ muốn nói, có thể một chút đều phải không đến. Tần Thiên gặp Lý Thế Dân sảng khoái như vậy, liền cười kêu. Như vậy liền cảm ơn Thánh Thượng, thủ đêm ngày đó, thần tuyệt đối sẽ không để cho Thánh Thượng thất vọng. Hy vọng như vậy, vua tôi nói như vậy hoàn, Lý Thế Dân liền không có ở Câu Lan Ngõa Xá đợi lâu. Hắn lần này ra cung, muốn xem chính là kinh kịch và người máy. Hôm nay kinh kịch và người máy cũng đã thấy, vậy hắn vậy thì không cần tiếp tục ở lại chỗ này. Lý Thế Dân hồi cung sau đó, Tần Thiên cũng là chuẩn bị rời đi, Trình Giảo Kim bọn họ nhưng là ngăn cản hắn. Thằng nhóc ngươi, muốn thuốc nổ làm gì? Thủ đêm ngày đó, có phải hay không có cái gì đặc biệt vật thú vị? Đúng vậy, ngươi trước nói cho ta ngươi muốn làm gì? Nói mau, cả đám đều có chút gấp. Tần Thiên nhưng là cười một tiếng. Chư vị cũng chớ gấp, đến lúc 30 Tết đêm hôm đó, các người liền đều biết, ta có thể hướng các người bảo đảm là, tuyệt sẽ không để cho các người thất vọng. Tần Thiên không chịu nói, Trình Giảo Kim các người muốn tát hắn lòng đều có, nhưng bọn họ cũng biết Tần Thiên nóng nảy, cho nên trừ hùng hùng hổ hổ mấy câu sau đó, bọn họ cũng chỉ có thể thả Tần Thiên rời đi, đêm càng khuya một ít. Thành Trường An phồn hoa tựa như rực rỡ. Lý Thế Dân đêm đi Câu Lan Ngõa Xá sự việc rất nhanh ngay tại Thành Trường An truyền ra. Còn như là ai truyền? Không biết được, Có người suy đoán là cầu Lan Ngõ Xá. Dẫu sao thiên tử hạ xuống, đối với tuyên truyền bọn họ làm ăn là rất có trợ giúp. Nếu như thành Trường An người dân nghe thiên tử đều đi cầu Lan Ngõ Xá, vậy bọn họ sợ cũng muốn tới xem ngày đó Tử Thích là dạng gì đồ đi, mà muốn tới cầu Lan Ngõ Xá xem cuộc vui, liền được mua danh bài. Tin tức này truyền tới, đối với cầu Lan Ngõ Xá làm ăn, đối với danh bài buôn bán, đó cũng đều là có trợ giúp lớn, mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Tin tức này truyền ra sau đó, mua danh bài người càng ngày càng nhiều, vậy cầu Lan Ngõ Xá vé vào cửa lại là bán nóng như lửa. Lớn thời điểm buổi sáng cũng đã có rất nhiều người xếp hàng dài chờ mua vé vào cửa. Đi chậm nhất định là không có, còn như danh bài mà hộ bộ đã vội vàng không thể bận rộn đi nữa, có thể coi là như vậy. Mỗi ngày vậy như cũ không hề thiếu người dân trước tới mua danh bài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mấy ngày sau, thành Trường An ban đêm thì thật muốn người đến người đi. Những tình huống này rất nhanh truyền đến Cao Sĩ Liêm trong lỗ tai. Cao Sĩ Liêm nghe được cái này chút sau đó tức giận sắc mặt trắng bệch, thuận tay đem trên bàn bị bắt cho quét đi xuống. Đùng một thanh âm vang lên, rơi xuống đất nghiền. Đáng ghét, đáng ghét, thiên tử lại cũng đi. Vật kia có gì để nhìn? Tần Thiên, Tần Thiên, ta muốn ngươi chết không được tử tế. Đối với Tần Thiên, Cao Sĩ Liêm có thể nói là hận thấu xương. Hắn bây giờ trên căn bản xem không được Tần Thiên tốt, nhưng vẫn tới một cái, Tần Thiên đều rất tốt. Âm mưu của hắn quỷ kế, liền không có thể hoàn toàn hại chết Tần Thiên qua. Người đến. Tức giận Cao Sĩ Liêm từ từ khôi phục bình tĩnh, mà hắn khôi phục sau đó liền sinh ra một cái độc kế tới. Đại nhân có gì phân phó? Ở giữa đêm ngươi đi làm một ít chuyện tình, nhớ nhất định phải làm ác độc một chút. Ta muốn cho tất cả mọi người đều đem những thứ này chuyện ác tức giận rơi đến Tần Thiên trên mình. Bởi vì nếu như không phải là hắn buông ra giới nghiêm, làm sao sẽ phát sinh loại chuyện này? Cao Sĩ Liêm muốn để cho ở giữa đêm thay đổi không bình tĩnh, không an định, không yên ổn, mà một khi thành Trường An ban đêm xảy ra một ít chuyện tình, những cái kia người dân à, cũng hoặc là bị làm hại người thì biết giận cá chém thớt Tần Thiên. Chỉ cần bọn họ giận cá chém thớt liền Tần Thiên, trên chiều đường hắn liền có biện pháp tạo thành một cổ vạch tội Tần Thiên thế trào lưu tới. Lần này, hắn cần phải đem Tần Thiên cho hoàn toàn đánh sụp không thể. Buông ra giới nghiêm, vốn là không đắc nhân tâm. Không có ai lại đứng ra, là bởi vì là không có xảy ra chuyện. Có thể nếu như xảy ra chuyện, những cái kia nín người, nhất định sẽ nhảy ra. Nếu thành Trường An ban đêm mình không ra chuyện, vậy thì do hắn tới để cho thành Trường An ban đêm xảy ra chuyện là được. Cao Sĩ Liêm như vậy phân phó một lần, cái đó người làm sau khi nghe xong không có bất kỳ chần chờ, liền bận bịu gật đầu trả lời tới, rồi sau đó cứ làm chuẩn bị, chỉ chờ tối hôm nay tới. Cao Sĩ Liêm an bài xong xuôi sau đó, cả người đột nhiên buông lỏng rất nhiều. Bởi vì hắn cảm thấy lần này hắn nhất định có thể thành công, có thể đem Tần Thiên đánh sụp. Mà Cao Sĩ Liêm ở nghĩ như vậy thời điểm, vậy rất nhanh ý thức được một vài vấn đề. Hắn rất nhanh liền phân phó, nói cho phủ người trên, tối hôm nay không cho phép người bất kỳ rời đi phủ đệ, đặc biệt là Cao Lý Hành, cho ta xem chặt điểm. Từ thành Trường An buông ra giới nghiêm sau đó, hắn cái này nhi tử đến buổi tối cũng chưa có ở trong phủ qua. Không phải đi nhà này thanh lâu sung sướng, chính là đi chỗ đó nhà thanh lâu ung dung tự tại. Đem trong phủ phu nhân cũng cho điều hưu, thành tựu người đàn ông, phong lưu một chút không việc gì. Nhưng tối hôm nay, nhưng là tuyệt đối không được.